Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1206, đi thăm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Cổ Vân Đồng thật đi tới Los Angeles. Bởi vì làm đầu trước đã đáp ứng nàng, cùng nàng tới Los Angeles sau đó, sẽ phụng bồi nàng cùng nhau đi dạo Hollywood ảnh thành phố. Cho nên hắn cố ý trống ra một ngày quay phim thời gian. Hẹn xong ở Cổ Vân Đồng ở cửa khách sạn gặp mặt. Trần Phàm đúng hẹn tới lúc này, con bé này đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Đứa nhỏ tò mò vậy. Thấy Trần Phàm thật hưng phấn kêu lên. Để cho yên lặng trong phòng khách ngồi hết mấy người cũng liếc mắt nhìn lại. Bọn họ đều giống như là biết Trần Phàm. Hướng về phía Trần Phàm liền mỉm cười. Bày tỏ hiểu cô bé này sợ hãi kêu biểu hiện, cho nên Trần Phàm cũng chỉ có thể hướng bốn phía người bày tỏ áy náy. Mau mang cái này bé gái ra cửa. Quá tốt, ta còn lấy là ngươi sẽ không tới. Đúng rồi, chúng ta ngày hôm nay đi điện ảnh và truyền hình thành phố là Hollywood Universal Studio Hollywood. Sao? Ta ở trên internet tra xét một chút. Đó mới là nổi danh nhất Hollywood điện ảnh và truyền hình thành phố. Cổ Vân Đồng kéo Trần Phàm cánh tay, liền bắt đầu kỳ kỳ trách trách giống như một chim sẻ nhỏ vậy. Hưng phấn ôm lấy cái tay này nhảy qua, lại ôm cái tay kia, nhảy tới nhảy lui tỏ ra nàng tâm trạng vô cùng cao. Người bà và má đâu? Không phụng bồi ngươi cùng nhau? Trần Phàm kinh ngạc nhìn Cổ Vân Đồng nói. Bọn họ mới không có hứng thú để ý tới chuyện ta đâu. Đều là ta tới một mình. Ngồi máy bay, Cổ Vân Đồng cười hì hì. Một chút cũng không có vẻ mặt như đưa đám. Ngược lại có dũng khí thoát ra khỏi nhà tù hưng phấn. Bọn họ ở Miami nói chuyện làm ăn đâu. Cùng vậy cái gì người gia tộc Modin? Ta lại không hiểu. Hơn nữa cha ta nói. Giao cho ngươi. Hắn rất yên tâm. Cho nên... ta bây giờ là tự do. Vừa nói nàng còn giơ hai tay lên làm ra một cái V hình tư thái. Giơ lên ngực. Cái này bé gái thật rất ngây thơ. Tính cách cũng tốt. Tương đối sáng sủa. Trần Phàm cảm giác bản thân có như Mộc Xuân Phong cảm giác. Khoác tay Trần Phàm. Cổ Vân Đồng liền làm ra một cái về phía trước động tác tay. Lên đường. Chúng ta lên đường. Hướng Hollywood ảnh thành phố lên đường. Nói xong vừa quay đầu nhìn một cái Trần Phàm. Chúng ta tự lái xe đi. Dĩ nhiên, chúng ta tự lái xe. Ta cũng đối với nơi này rất quen thuộc. Lại mời hướng dẫn du lịch thật đúng là không có lợi lắm. Ta làm ngươi hướng dẫn du lịch đi. Có thể tiết kiệm một chút chính là một chút. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó liền ỏn ẻn cái này Cổ Vân Đồng đi bãi đậu xe tìm xe. Cổ Vân Đồng trợn to hai mắt. Giật mình nhìn Trần Phàm, các người người có tiền đều là như vậy tỉnh sao? Ách, ngày thường không như vậy tỉnh, chính là ngươi tới mới tỉnh. Trần Phàm cười hì hì nói, quỷ hẹp hòi à, thật là càng có tiền càng nhỏ khí lại càng có tiền. Cùng ba ta cái đó lão quỷ keo kiệt có liều mạng. Bất quá ngươi vẫn là so hắn khá một chút, ngày thường hắn cũng không thế nào cho ta tiền xài vặt. Ta trên người bây giờ liền 20 nguyên. Ở khách sạn vẫn là hắn ở trên internet cho ta định. Trên internet đài thọ, Cổ Vân Đồng làm bộ đáng thương vừa nói. Chú hai, nếu không, hôm nay vé vào cửa coi như ngươi mời khách có được hay không? Dù sao cũng là đến địa bàn ngươi. Ngươi địa bàn ngươi làm chủ à? Con bé này kéo tay Trần Phàm liền lảo đảo lắc lư. Tát khởi kiều lai, được rồi. Vé vào cửa 84 đô la. Ta vì ngươi trừ cái này. Hơn nữa bao làm ngươi những thứ khác chi phí. Hài lòng chưa? Trần Phàm lắc đầu mà cười. Hướng về phía bé gái hất đầu. Lên xe đi. Còn có. Đừng gọi ta chú hai. Ta còn không có giả như vậy. Kêu ta anh Trần. Người khác cũng như vậy kêu ta. Nhìn Cổ Vân Đồng ngồi ở vị trí kế bên người lái. Cột chắc dây nịt an toàn. Liền nói, được rồi, chú hai, vậy ta kêu ngươi anh Trần đi. Ta cảm thấy, hay là gọi chú hai tốt, ngươi cũng già như vậy. 20 mấy, Cổ Vân Đồng cười hì hì nhìn Chân Phàm, thấy Chân Phàm nghiêm mặt, nhanh le lưỡi một cái. Một chồng thanh nói, được rồi, anh Chân, nhanh chóng lái xe, chúng ta lên đường. Chân Phàm không nhịn được chỉ lắc đầu mà cười. Cái này bé gái thật đúng là, bất quá cái này hoạt bát tính tình, ngược lại là để cho người tương đối yêu thích. Hơn nữa, lại là rất tươi trẻ thiếu nữ xinh đẹp. Quần áo một cái bất quá đầu gối váy. Trên người màu trắng áo sơ mi còn tựa hồ không có tay. Ngực mở ra hai viên nút áo. Thật để cho người cảm giác được một cổ khí tức thanh xuân đập vào mặt. Trung Quốc cô bé cùng ngoại quốc mười mấy tuổi cô gái khác biệt ở nơi này. Rất nhiều Trung Quốc cô gái cũng cho người một loại thanh thuần cảm giác. Mà nước Mỹ mười mấy tuổi cô gái. Nhìn như cũng thật thành thục. Hơn nữa quần áo cũng thật thành thục. Đi hấp dẫn lộ tuyến so khá nhiều một chút. Đi xe đi Los Angeles ảnh thành phố. Ước chừng nửa giờ đã đến. Hollywood ảnh thành phố ngay tại Los Angeles thành phố Tây Bắc ngoại ô. Ở điện ảnh và truyền hình thành phía trước là cái nhỏ trái đất. Đây là ký hiệu kiến trúc. Cổ Vân Đồng vừa nhìn thấy liền kinh ngạc vui mừng, nha nha nha kêu cái không ngừng. Cầm lấy điện thoại ra, để cho Chân Phàm cho mình chụp hình. Còn làm ra khôi hài, v, hình động tác tay. Tốt lắm, vẫn còn cho ngươi. Chân Phàm đưa điện thoại di động đưa tới. Nơi đó biết con bé này nhìn xem trên điện thoại di động tấm ảnh gật đầu một cái. Lại còn đưa cho Chân Phàm nói. Ngươi cầm. Ngày hôm nay ngươi chính là ta miễn phí hướng dẫn du lịch cùng quay phim. Ta phải đem hôm nay quá trình vỗ rất nhiều tấm ảnh. Sau đó phát đến nhóm WeChat bên trong. Hâm mộ chết những tên hư hỏng cửa. Chân Phàm chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu mà cười. Một ngày đường, chủ yếu là xem những cái kia giống như thật quay phim cảnh tượng. Biết bây giờ, cô bé này mới kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai Hollywood bên trong những cái kia mảng lớn đều là trong thị giác trò lừa bịp. Rất nhiều xinh đẹp thành phố cảnh đường phố. Nhìn như rất rộng rãi sáng ngời. Nhưng là trên thực tế nhưng bất quá là một đoạn nho nhỏ đường phố hợp lại đi ra ngoài. Những cái kia nổ cảnh tượng. Xe hơi bay lên. Nguyên lai bất quá cũng là đạo cụ. Nổ sau đó. Lại lần nữa trở lại chỗ cũ. Còn có núi lửa bùng nổ. Thoạt nhìn là mãnh liệt tới. Thật ra thì chính là một đoạn ngắn nhuộm màu sắc bùn lầy. Sau đó bốn phía giấy lên hỏa hoạn. Tạo nên núi lửa phun ra cảnh tượng. Từ trong ống kính xem. Hết sức giống như thật. Còn có vậy tai nạn máy bay cảnh tượng. Còn có 4D rạp chiếu phim vậy siêu cường giống như thật cảm thụ. Cũng để cho cô bé này hưng phấn hô to kêu to. Buổi trưa. Bọn họ ở một cái chụp hình khu thấy được các loại phong tình địa phương. Có Tây Bộ trấn nhỏ, New York, nước Anh London, nước Đức Berlin, La Mã cổ thành cùng các nước đường phố. Những thứ này đều là đạo cụ, rất hẹp, nhưng là phim ở trên nhìn như nhưng là như vậy rộng rãi. Hết thảy đều là trong thị giác ảo giác. Cái này làm cho cô gái nhỏ rất là hưng phấn, tự cho là đúng phá giải Hollywood bí mật vậy. Huơi tay múa chân, Chân Phàm cũng không khỏi mỉm cười. Ở trong công viên một cái địa phương nhỏ, là một kinh doanh thức ăn nhanh cửa hàng. Trong này ngồi rất nhiều người, phần lớn là Á Châu quốc gia tới người. Cũng có địa phương người Mỹ cùng ở xa tới mang bọn nhỏ tới thăm viếng người Mỹ. Người châu Á đại nhân cùng bọn nhỏ phần lớn hưng phấn trao đổi. Trong đó có chút là nói tiếng Trung, Chân Phàm nghe hiểu được. Đều là nói Hollywood điện ảnh như thế nào mạnh mẽ. Nguyên lai là như vậy quay phim à. Tràn đầy kinh ngạc ngạc nhiên giọng. Bọn họ rất hưng phấn trao đổi không có lưu ý đến Chân Phàm. Bởi vì là ngày hôm nay Chân Phàm cố ý đeo đỉnh đầu nón che nắng. Vành nón đè tương đối thấp. Cho nên không có ai lưu ý hắn. Điều này cũng làm cho Cổ Vân Đồng có chút kỳ quái hướng về phía Chân Phàm nói. Bọn họ làm sao không nhận biết ngươi. Người không phải ngôi sao lớn sao? Người Mỹ biết ngươi, người Trung Quốc cũng biết ngươi. Làm sao liền không có một người tới hướng ngươi muốn ký tên gì? Ngươi cái này ngôi sao lớn cũng quá thất bại chứ? Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì? Chân Phàm vỗ một cái đầu nàng. đánh nàng nhe răng rách răng. Áo não hướng về phía Chân Phàm hừ hừ. Chú Khởi đẹp mắt cái mũi nhỏ. Người ta đều có chuyện của mình. Không có ai sẽ sao thiên quan tâm ngươi. Cũng chớ đem mình nhìn quá mức cao. Như vậy sẽ để cho ngươi có cảm giác mất mát. Ta mới không tin đâu. Nếu không ngươi đem cái mũ tháo xuống thử một chút. Cổ Vân Đồng bỗng nhiên liền cười hì hì vừa nói. Đưa tay một cái. Thừa dịp Chân Phàm không chú ý. Đem cái mũ của hắn cho hái xuống. Sau đó liền hai tay ôm ở trước ngực. Dựa vào ghế. Chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhưng là đợi một hồi. Vẫn không có người nào tới muốn ký tên. Thậm chí cũng không có người tới chú ý bọn họ một phe này. Ai nha. Ngươi thật là quá thất bại. Nếu không ta giúp ngươi chỉ điểm nhân khí à? Cổ Vân Đồng bỗng nhiên hướng về phía Chân Phàm nháy mắt. Sau đó liền đứng lên. Chợt một chút, đem băng ghế cũng làm rào vừa vang lên. Sau đó liền la hoảng lên. Nha ngài là Chân Phàm. Anh Chân à, thật là ngài à, cho ta ký cái tên đi. Vừa nói từ mình cõng cái đó nhỏ gánh trong túi lấy quyển sổ ra đưa tới. Sau đó lại kêu, cùng ta chụp chung tấm ảnh đi. Hắc, cái đó ai? Cái đó tiểu ca ca. Giúp ta cùng ngôi sao lớn theo cái giống như đi. Cảm ơn ngài. Nàng kéo lại bên cạnh một cái tới tuổi 20 Á Châu người tuổi trẻ. Thật ra thì nàng đã sớm biết hắn là một người Trung Quốc. Nghe hắn nói qua lời. Tiểu tử kia vừa thấy. Quả nhiên vẫn là Chân Phàm. Liền rất cao hứng cầm lên máy chụp hình. Cho Cổ Vân Đồng cùng Chân Phàm chụp chung. Cổ Vân Đồng cái này vừa hô. Nhất thời sẽ để cho rất nhiều người cũng chú ý tới bên này. Lúc này bọn họ chú ý tới. Người này thật đúng là Chân Phàm. Hollywood quyền thế mạnh ngôi sao lớn. Đều rối rít vây quanh. Người châu Á chiếm đa số. Trong đó người Trung Quốc nhiều nhất. Bọn họ tới Los Angeles du lãm Universal Studio Hollywood. Lại còn có thể vô tình gặp gỡ Hollywood ngôi sao lớn. Người Trung Quốc ở Hollywood người thứ nhất. Thật là may mắn à. Đây là bọn họ muốn cũng không nghĩ tới cơ hội. Vì vậy rối rít tiến lên yêu cầu cùng Chân Phàm chụp chung. Chân Phàm tức giận trợn mắt nhìn đứng ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác Cổ Vân Đồng. Không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ cùng nhau nhất chụp chung. Thỏa mãn bọn họ yêu cầu, rằng có tốt một trận, mới để cho những người này cũng thỏa mãn. Cùng những người này thỏa mãn rối rít ngồi về mình vị trí, lúc này một đám người khác cũng tới cùng. Chân Phàm chụp chung, lần này là những cái kia người Mỹ cùng một ít Âu Châu tới du khách. Đặc biệt là những cái kia đứa bé, đều vô cùng hưng phấn. Cùng Chân Phàm chụp chung lúc này cũng bày ra từng cái một công phu động tác. Như là mà không phải là, để cho Chân Phàm cảm thấy buồn cười. Bất quá cũng nhìn ra, công phu đang càng ngày càng khắc sâu ảnh hưởng những thứ này người Mỹ. Thật vất vả có thể ăn cái gì? Chân Phàm đối với cái này phá phách cô gái nhỏ cảnh cáo nói. Lại không cho phép như vậy. Nếu không chúng ta nên cái gì cũng không xem được. Biết không? Sau đó hung tợn quơ quơ quả đấm. Nhưng đổi lấy con bé này rất khinh thường, hừ, một tiếng. Sau đó cầm thật cao nâng lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.